Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 32, săn giết hồn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông cũng không thả khôi lỗi thế thân kia ra làm việc cho mình. Nàng muốn ra ngoài săn giết hồn thú. Đây là chuyện mà cả vũ hồn điện đều biết. Bởi vì mục tiêu là hồn thú 10 vạn năm. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ mang theo Hừ Ha nhị tướng mà thôi. Còn lại mình có thể gọi là động đậy. Đều là dưới phong hào đấu la. Đi cũng không có nhiều tác dụng. Ba người xuất phát liền đi về phía khu vây quanh của tinh đấu đại xâm lâm. Cũng không có che giấu tu vi phong hào đấu la của mình. Hồn thú 10 vạn năm có thể địch lại cường giả phong hào đấu la của nhân loại. Cũng không đạt tới cấp độ như đại minh nhị minh. Có thể chống lại cấp độ phong hào đấu la cấp 95. Sở dĩ bọn họ có thể chống lại là bởi vì bản thân bọn họ cũng không phải hồn thú 10 vạn năm bình thường. Huyết thống hồn thú của Thái Thản Cự Viên có thể tương đương với ám kim khủng trảo hùng. Thiên Thanh Ngưu Mãng lại càng có huyết mạch của rồng. Đều không phải hồn thú bình thường. Hai người tuy không thích hợp với vũ hồn nhện của Bỉ Đông. Nhưng sau khi vũ hồn dung hợp, hệ thống sẽ cho vũ hồn mới một kỹ năng thích hợp. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông cũng không quan tâm có phù hợp hay không. Chỉ cần quan tâm đến niên hạn. Một khi đắc thủ, Bỉ Bỉ Đông có bốn hồn hoàn 10 vạn năm. Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Nhu Cốt Mị Thỏ, Tử Vong Chu Hoàng bốn hồn hoàn 10 vạn năm. Đáng tiếc, vòng thứ 9 sẽ có hai hồn hoàn 10 vạn năm. Một trong số đó nhất định sẽ bị thay thế. Quả thật có chút lãng phí. Nhưng lãng phí cũng mạnh hơn vòng này trên người Đường Tam đi. Ba người một đường thông suốt không trở ngại đi tới trước hồ sinh mệnh khu vây bên trong. Nơi này có vẻ dị thường yên tĩnh. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được sát ý ẩn mình trong hồ nước. Với khí tức cường đại, Bỉ Bỉ Đông còn cảm thấy hai con hồn thú này không còn nữa. Cách chương.